Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 74, kim bài người đại diện 14. Góc truyện audio.com. Edit Quỳnh Thiên. Không khí một mảnh ngưng trệ. Đám người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đều không nói một lời. Chỉ có cha thì một người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người này không phân biệt được là không phải sao? Không có đầu óc, nghe theo trên mạng nói lung tung, nước chảy bèo trôi." Thanh âm của hắn càng ngày càng lạnh, lộ ra một cỗ uy áp để cho người ta run rẩy. Người như vậy, lại còn có thể mang theo nghệ sĩ một tuyến. Thật sự là để cho tôi phải kinh ngạc năng lực của cô ta a, thì giật là con của hắn. Nói hắn không có gia giáo, đó là cái có ý tứ gì? Thật làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Cha thì ý tứ trong lời nói biểu đạt rất rõ ràng. Lại thêm người trên bàn vừa mới đối với thái độ Yến Vũ cũng cực kỳ bất mãn. Cơ hồ là một nháy mắt, đám người liền dồn dập phát biểu phụ họa. Trong lời nói rất dèm pha chỉ, cam đoan sau khi trở về nhất định sẽ hào hào khảo sát một phen, bảo đảm năng lực của cô về sau mới có thể đem nghệ sĩ giao đến trong tay của cô. Cha thì nghe vậy, hài lòng gật đầu, thì giật đào hố bình tĩnh tự nhiên ăn đồ ăn. Thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ meo meo cho Tô Nhược một ánh mắt cầu khích lệ. Tô Nhược yên lặng tán thưởng, có thể nhanh hoàn thành nhiệm vụ, cô tự nhiên mong mà không được. Yến hội qua đi, Yến Vũ thời gian khổ cực liền đến. Cùng ngày trên xe, cô không sai biệt lắm cùng Lâm Văn Bân náo trở mặt rồi. Hai bên đều tự kiềm chế thân phận, không chịu cúi đầu. Trong lòng cô có một loại cảm giác, chút tình cảm này lại không vãn hồi, liền muốn đi đến cuối con đường. Cùng lúc đó, Trần đạo diễn trước đó tiếp xúc tốt mấy lần, cũng khước từ để Lâm Văn Bân hát ca khúc mới đầu bộ phim. Từ đó lựa chọn thì giật, Yến Vũ hận nghiến răng, nhưng lại sợ không dám đi tìm phiền toái. Chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, vừa chua chát chát mình không có bối cảnh cùng tài nguyên. Như thế thật trách lầm thì giật. Chuyện lần này là Trần đạo chủ động tìm tới cửa, muốn mua ca khúc thủ cổ phong nào đó thì giật hát trước đó trong phát sóng trực tiếp. Tiến hành cải tạo, đầu khúc chế tác liên miên. Lâm Văn Bân xu hướng ca phần lớn là nhiều loại tình ca. Thanh âm so sánh mềm, không có cảm giác như thì giật loại bá khí bàng bạc kia. Chỉ tiếc Yến Vũ đáy lòng đã nhận định đáp án. Mặc kệ đối phương giải thích, cô đều cho rằng là thì giật lợi dụng bối cảnh tạo thành. Lâm Văn Bân cũng rất xấu hổ. Trước đó hắn đối với bài nhạc phim đầu bộ phim đã nhất định phải được, thậm chí là ở Weibo tiết lộ chút tiếng gió, trêu đến đám fan dồn dập gọi tốt. Lúc này không có, trên mặt hắn đau rát, yên lặng đi xóa Weibo. Minh tinh động tĩnh, fan đều thời khắc chú ý, gặp một lần tình huống này, lập tức tất cả đều chạy ra, dồn dập hỏi tình huống như thế nào. Người trong vòng biết một chút nội tình, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ám chỉ tài nguyên bị thì giật dựa bối cảnh đoạt. Đám người hâm mộ, móa, bất chấp tất cả, vén tay áo lên chính là làm. Lâm Văn Bân ở trong vòng là có tiếng cậy tài khinh người. Bản nhân lên tiết mục thăm hỏi cũng tự mang một cỗ ngạo khí. Đám fan hắn học theo, bình thường xé ai đều không sợ, lại xem xét thì giật là vừa vặn lửa người mới. Càng kích động, người hâm mộ dồn dập xuất động. Ở Weibo thì giật cùng Trần đạo hạ giận mắng chất vấn. Thì giật, Trần đạo, thì giật trước đó chống lại người nhà, chạy đến ca hát, tuyệt đại bộ phận là không nghĩ kế thừa gia nghiệp, cho nên mới tìm cho mình cái lý tưởng cùng ký thác. Nhưng nhận biết Tô Nhược về sau, hắn đã có ký thác, tỷ như, yêu đương, ca hát ủy khuất ba ba lui xuống vị trí hàng hai. Vì vậy đối với độ nóng giới giải trí cái gì, hắn cũng sẽ không rất để ý, người tâm chỉ lớn bằng bàn tay kia một chút, Thứ trọng yếu nhất chỉ có thể chứa một cái. Dưới mắt bị chửi, hắn không chút do dự đăng Weibo. Ngay thẳng đem chuyện đi mua nói một lần. Cuối cùng, hắn còn nặng biểu thị ra. Bài hát này nhưng là sáng tác rất sớm trước đó. Là Trần Đạo xem phát trực tiếp sau khi nghe cảm thấy hứng thú. Cho phí bản quyền về sau. Mình đem về, chuẩn bị sáng tác lần hai. Hắn còn muốn đi quay phim. Lúc sáng tác lần hai, sẽ không tham dự. Tô Nhược lúc trước cho hắn nhận một bộ cổ trang tiên hiệp. Hợp đồng đã ký, dù cho hiện tại không thiếu tài nguyên, cũng nên theo hợp đồng làm việc. Thì giật này chính chủ đều lên tiếng. Trần Đạo cu 4 nanogram không che giấu. Thoải mái ra giải thích. Đầu tiên là đem Lâm Văn Bân tán dương một phen. Uyển chuyển biểu thị phong cách khác biệt. Cuối cùng thành khẩn nói mình rất thích bài hát này. Mới chủ động liên hệ thì giật. Xem toàn bộ đám fan trầm mặc. Đám fan Lâm Văn Bân từ trước đến nay phách lối. Thái độ không làm người khác ưa thích. Đắc tội không ít người. Bây giờ bị đánh mặt. Mọi người đều mở miệng chào phúng. Cảm tạ bọn hắn cung phụng một màn trò hay. Những cái kia đám fan hâm mộ như thế nào chịu được. Hai bên rất nhanh mắng lên. Người một câu ta một câu. Chiến cuộc kéo càng lớn. Gây không ít người qua đường chán ghét. Bởi vì cái gọi là fan làm việc. Thần tượng tính tiền. Lâm Văn Bân ban đầu không có ra để giải thích. Đúng là mang một chút để thì giật ăn chút khổ suy nghĩ. Ai biết chiến cuộc lại đột nhiên trở nên mất khống chế. Con đường nhân duyên đại bại của hắn không nói. Còn nâng thì giật một phát. Để người đau đầu. Yến Vũ bởi vậy giận mắng hắn một trận. Hai người làm cho túi bụi. Văn phòng đập cho thùng thùng rung động. Dựa theo nguyên kịch bản. Lúc trước buổi hòa nhạc bởi vì người chết mà không có kết cục hoàn mỹ. Hai người vì chuyện này dùm beng. Không có Tô Nhược xuất hiện. Yến Vũ không có cảm giác nguy cơ. Có thời gian rảnh rỗi đi cùng Lâm Văn Bân náo đến náo đi. Nhất là sau đó phát sinh một trận tai nạn xe cổ. Lâm Văn Bân vì cứu Yến Vũ bị đụng gãy chân. Yến Vũ thấy hắn gặp nguy hiểm. Còn nhớ tới mình. Trong lòng cảm động, mà Lâm Văn Bân nhưng là ở tối hậu quan đầu, mà vẫn còn nghĩ đến Yến Vũ, triệt để rõ ràng mình không phải không thể. Tình cảm của hai người thăng hoa, thay đổi ở cùng một chỗ với đối phương, nghênh đón kết cục, nhưng bởi vì Tô Nhược cùng thì giật hai cái biến số này tồn tại. Sự kiện tai nạn xe cổ không có phát sinh, Yến Vũ trở thành nữ cường nhân chuyên nghiệp tối thượng. Lâm Văn Bân vẫn không lớn lên. Đứa bé lấy bản thân làm trung tâm. Vết rách một chút xíu mở rộng. Không người bổ khuyết. Cuối cùng đi đến cuối cùng. Tình cảm không có. Làm việc còn phải tiếp tục. Yến Vũ mẫn cảm phát hiện. Gần nhất công ty cao tầng. Thái độ đối với cô 10 phần lãnh đạm. Phân tới được tài nguyên ngày càng giảm bớt. Nghĩ đến bối cảnh thì giật. Cô liền đầu đau muốn nứt. Làm sao bây giờ? Đổi công ty sao? Thế nhưng Lâm Văn Bân chưa hẳn nguyện ý đi cùng với cô. Một lần nữa bồi dưỡng một người nghệ sĩ muốn trả ra đại giới quá lớn. Cô có chút không nỡ. Ngay tại lúc Yến Vũ xoắn suýt, công ty chủ động cho cô đáp án. Bọn họ đem Yến Vũ gọi về công ty. Đem Lâm Văn Bân phân cho người đại diện khác. Yến Vũ tức giận muốn điên mất rồi. Trực tiếp vỗ bàn lên. Các người không thể làm như thế. Hắn là tôi tân tân khổ khổ mang ra. Nói phân đi liền phân đi. Không có chương trình. Vậy như thế nào để người mới công ty tin phục? Quản lý Thái cười lạnh nói. Chuyện này chúng tôi đã hỏi qua bản thân nghệ sĩ. Chính hắn nguyện ý đi. Nếu như cô có thể để cho Lâm Văn Bân tự động trở lại bên cạnh cô. Chúng ta cũng không phải là không thể suy tính một chút. Làm sao lại thế? Không, tôi không tin. Yến Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Năm ngón tay tố chất thần kinh co rút. Trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm. Đối với khí phách, bộ dáng phong hoa lúc trước. lúc này liền hiển đến vô cùng chật vật. Quản lý Thái thấy thế, hắc hắc, cười một tiếng, xứng đáng, đây đều là ông giở trò quỷ, nhất định là ngươi. Tôi cùng Nhật Bân, CV là vậy chứ cô edit sai tên nha, là cách gọi khác thôi. Tình cảm nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể không cần tôi nữa. Yến Vũ hung ác trợn mắt nhìn sang, giống như là hận không thể từ trên thân hắn đào ra một miếng thịt tới. Phi, cùng tiền đồ so ra, ông chính là cái rắm. Thiên, chương sau thì giật nói versus Tô Nhược chuyện của mình. Đó là chuyện gì, cách chương.